Charlie bôn một lúc nửa đêm. Chương 66, góc truyện audio.com. Charlie nhẹ nhàng đi xuống nhà bếp. Đầu óc đã tỉnh táo hơn và nó đang đói ngấu. Nó bắt gặp ông cậu đang ngồi bên bàn bếp, xơi thịt gà nguội ngắt với đậu xanh và xà lách. Có một rổ bánh bột cuốn trên bàn và một chai rượu. Ly rượu to của ông cậu Patton vơi còn một nửa. Ánh sáng duy nhất trong phòng hắt ra từ một ngọn nến cắm trên chiếc chân đèn bằng bạc. Chạm chầu cầu kỳ, đặt ở giữa bàn, ông cậu Patton nheo mắt nhìn xuyên qua đốm lửa đèn cầy. Cuối cùng ông nhận ra Charlie đang đứng sớ rớ trong bóng tối cạnh cửa. Vô đi, mày, ông cậu Patton nói, thích gà không, thích không ấy ạ, Charlie kéo ghế. Giờ thì cái gì con cũng ăn hết. Ông cậu Patton đưa cho nó một cái đùi gà trên dĩa và hỏi. Hôm nay thế nào? Kinh khủng, Charlie kể cho ông cậu Patton nghe về những chìa khóa của cô Ingledew. Về Manfred Law, và về vụ bị thôi miên quái đản. Ông cậu Patton buông rơi cái nĩa. Ý mày định nói với ta là mấy thằng danh kia cấu ngăn không cho mày tới tiệm sách. Dạ, đúng vậy, Charlie nói. Manfred sắp tâm lấy chìa khóa từ tay cô Ingledew trước con. Và sau đó hắn sẽ đi tìm cái thùng. Hình như tất cả mọi người đều đang lùng kiếm cái thùng. Cần phải bảo vệ người phụ nữ duyên dáng đó. Ông cậu Patton lầm bầm. Nói cho ta biết đi. Charlie, tại sao mày lại nhất quyết giữ cái thùng phiền toái đó? Dù bên trong nó chứa cái gì, thì cái đó cũng đã từng đem đổi lấy một đứa bé. Con muốn đổi đứa bé lại một lần nữa, để giúp cô Ingledew gặp lại được đứa cháu gái. Thật không công bằng tí nào nếu người bà con duy nhất của đứa bé lại không tìm ra nó. Đúng không ông cậu, ta tự hỏi tại sao người phụ nữ dễ thương ấy lại không đem cái thùng đi chuộc đứa bé về. Ông cậu Patton trầm ngâm, cô ấy mới nhận được cái thùng thôi mà. Charlie giải thích, trước đó thì người ta lừa cô ấy, nói dối cô ấy, làm cô ấy tẩu hỏa. Lúc có được cái thùng thì cô ấy đã bỏ vụ tìm kiếm từ lâu rồi. Xem ra mày biết nhiều đấy. Ông cậu Patton nói, ông mang cái dĩa không để ra bồn rửa chén. Cách chương.